tà vật xâm lấn, Diệp Thiểu Dương cảm giác được một cỗ cường đại tà khí. Tâm niệm chuyển động, kiếm phong lắc một cái, từ Eva đỉnh đầu sát qua, hướng cái điều trạng vật bên trên chém xuống qua, tành hồi huyết dịch phun đem mà ra, vẩy Eva một mặt, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.